Mưa hoàng hôn, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Hà Lợi đến đón Phương Ninh Chí cậu dừng xe dưới lầu. Đi ra ngoài chờ đến hơn 10 phút Phương Ninh Chí lại gọi điện báo chờ thêm một lát mới xuống, Hà Lợi lại chờ thêm một lúc nữa. Bình thường tầm 10 phút Phương Ninh Chí đã xuống dưới, hôm nay lại mất hơn 20 phút. Chơi cờ tỷ phú được một lúc Hà Lợi mới thấy Phương Ninh Chí vội vàng xuống lầu. Cậu nhanh nhào mở cửa xe cho anh. Phương Ninh Chí thở hổn hển như chết mệt. Hà Lợi thấy lạ, ngồi vào chỗ khởi động xe rồi quay lại nhìn Phương Ninh Chí, hỏi. TP lật sao đó, nhìn anh như vừa chạy ma ra tông xong ý. Phương Ninh Chí vuốt vuốt chỗ áo nhăn nhúm, hít sâu rồi nói. Thang máy hỏng nên đi thang bộ xuống. Hỏng hả, để em báo cho quản lý. Không, không cần, Phương Ninh Chí dừng một chút, lại nói. Không cần phiền người ta, đi mấy tầng xuống cũng coi như tập thể dục. Đến công ty, trong phòng làm việc không một bóng người vì gần đến Tết âm, nhiều người xin nghỉ trước mấy ngày để về quê. Hà Lợi cũng định hai hôm nữa nghỉ, giữa trưa lúc ra chỗ Phương Ninh Chí xin nghỉ mới hỏi. Anh Phương định về Tết không? Chắc về hai hôm, Phương Ninh Chí cầm thìa khuấy cà phê, nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Chắc phải về tham gia đám cưới của cha anh đấy. Hà Lợi không phản ứng kịp, đưa ra nhìn Phương Ninh Chí. Đám cưới bố anh á, Phương Ninh Chí giải trí. Năm kia cha mẹ anh ly hôn, cha anh tái hôn có bảo anh đi dự. Hà Lợi xấu hổ, ấp úng không biết nên chúc mừng hay thôi. Thật ra với Phương Ninh Chí thì không có vấn đề gì, anh nói với Hà Lợi. Nghỉ Tết xong mang bánh kẹo cưới cho cậu. Hà Lợi gượng cười, tối, Phương Ninh Chí cho Hà Lợi về trước. Anh phải đi họp, tan họp tự gọi xe về. Hà Lợi hỏi anh có đói không, cần cậu mua đồ ăn không? Phương Ninh Chí định bảo không nhưng nhớ lại hộp cơm sườn khô không khốc trong cửa hàng tiện lợi mới nói. Thế mua hộ anh suất cháo hải sản nhé, cảm ơn cậu. Anh Phương với em thì ơn huệ gì? Hà Lợi nói xong thì quay ra ngoài. Nhà này là số ít những nhà hàng mà Phương Ninh Chí ăn thử thấy ngon. Hà Lợi mua một suất cháo mang về, còn mua thêm một phần lòng mang về. Cậu quay lại, lên tầng, Phương Ninh Chí đang gọi video với người khác. Hà Lợi khẽ khàng đặt hai túi đồ ăn lên bàn, Phương Ninh Chí nhìn cậu, gật nhẹ đầu. Phương Ninh Chí vốn định về sớm một tí nhưng có một số việc mà làm rồi mới thấy lắm thứ vặt vãnh, phiền toái. Anh gọi điện thoại mấy tiếng, nhìn lại đồng hồ đã hơn 11 giờ. Phương Ninh Chí đặt điện thoại sang một bên, ngửa đầu dựa vào ghế, nhìn những ngọn đèn lấp lánh ngoài đường, ngẩn ngơ. Anh nhớ tới câu nói mà Biên Việt nói với mình mà tự giễu. Sự khao khát với tương lai của người thiếu niên đã sớm bị đánh vỡ rồi. Ai có thể có tư cách nói rằng mình trở thành một người rất tốt chứ? Cho dù gia tài bạc triệu, cho dù quyền thế ngập trời thì liệu có xứng với chữ tốt kia chưa? Em cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp gì. Anh biết không Biên Việt? Phương Ninh Chí nhìn bầu trời đêm thăm thẳm mà thầm thì. Đừng tự cho mình đúng. Phương Ninh Chí lái xe về, thang máy hỏng từ sáng đã hoạt động lại. Phương Ninh Chí dừng trước cửa thang, mũi chân gõ nhẹ rồi lại nghiêng người đi thang bộ. Anh bước lên trên, nghĩ rằng sẽ giống như lúc ban ngày chạy xuống tầng vậy, giả vờ vô tình đi qua tầng 3, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt vài giây rồi rời đi. Nhưng nghĩ tới góc rẽ tầng 3, chân anh hơi xoắn lại, cơ thể như chẳng thể hoạt động được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhìn chằm chằm cánh cửa kia như muốn nhìn xuyên qua nó. Giờ phút này cánh cửa ấy như trở thành cánh cửa bể bơi thời trung học, còn anh vẫn lén lút đứng ngoài, cách Biên Việt đúng một cánh cửa. Bên trong cánh cửa đột nhiên có tiếng động, Phương Ninh Chí sửng sốt, nhìn tứ phía rồi quay đi nó mình vào chỗ kín. Ngay khi anh vừa ngồi xổm vào chỗ trốn thì cánh cửa ấy đã mở ra. Có người đi ra, Phương Ninh Chí nghe thấy tiếng vang thì thở gấp, giơ tay che mặt, cố gắng bình ổn hô hấp, cột sống cứng còng lại. Cảm ơn cậu nhé Biên Việt, không có cậu thì tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Tiếng phụ nữ vang lên trên hành lang, trái tim Phương Ninh Chí nhảy lên, hai vai cứng đờ, dạ dày quặn đau. Đừng khách sao, việc em phải làm mà. Giọng Biên Việt lúc này không quá giống như lúc trong điện thoại, không trầm thấp như thế nhưng lạnh lùng tựa như tuyết mùa đông. Trái tim Phương Ninh Chí như bị bóp nghẹt, cậu cắn răng nhích về phía sau, tựa người vào lan can. Chị đi đây. Em tiễn chị xuống, rầm, tiếng đóng cửa khiến Phương Ninh Chí đờ cả người. Anh nghe thấy Biên Việt nói, sáng nay thang máy này hỏng, không biết bây giờ chạy lại chưa. Thế không đi thang máy nữa, lại mất thời gian, đi thang bộ đi, cũng ở tầng 3 thôi mà. Đi nào, Phương Ninh Chí sợ run cả người, anh nghe thấy âm thanh bọn họ tiến lại gần mà chẳng biết phải làm sao. Chỉ cần bước thêm vài bước nữa, rẽ qua khúc cua là phát hiện ra anh. Phương Ninh Chí sắp điên, đúng hơn là đã phát điên rồi. Khi hai người kia lại gần, hai mắt anh nhắm nghiền, người nghiêng ngả ngã xuống nền đất. Người phụ nữ phát hiện ra anh trước, kêu lên sợ hãi, lùi một bước về sau. Hai mắt anh nhắm nghiền, đầu hơi nhấc lên, nheo mắt lại thấy gương mặt Biên Việt lại gần qua ánh đèn tờ mờ của hành lang. Tim Phương Ninh Chí như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh dè dặt mà thở, nói linh tinh, tôi còn uống được, uống rượu hả, sao say rồi lại nằm ở đây. Người phụ nữ hơi khó chịu, bước tới thang máy, nói với Biên Việt. Thôi để tôi đi thang máy vậy. Nói xong không ai đáp lại, người phụ nữ quay đầu thì thấy Biên Việt ngồi xổm xuống giơ tay đỡ lấy con ma men kia mới ngạc nhiên. Cậu làm gì vậy? Biên Việt ngẩng đầu, nói giọng có lỗi, ngại quá, chị Lục tự xuống tầng vậy. Em biết cậu này nên không để người ta nằm ở đây được. Cách chương.